hắn nhất định phải kiên quyết một chút mắng Chu Thị, nếu không thì nếu như liên thủ Tín cùng Trương Thị cật tâm, vậy hắn có thể xin lỗi một nhà con trai cùng con dâu thứ tư của mình. Cật tâm, cũng là thổ ngữ ở đây của bọn họ, ý tứ ở đây, liền đem lời của Chu Thị nói nghe vào trong lòng, nhận biết thực. Chu Thị bị Liên lão gia tử mắng, khuôn mặt lập tức liền đỏ lên rồi. Nàng một tay đem sợi bông trên tay ra sức ném ở trên giường gạch. Ngươi cái con rùa đen, ta hầu hạ ngươi ăn uống nó đủ rồi, không có việc gì ngươi liền mắng chửi người chơi. Chu Thị chỉ vào Liên lão gia tử mắng. Thật đúng là một chút thiệt thòi cũng không ăn. Mắt thấy Liên lão gia tử cùng Chu Thị sẽ phải bắt đầu mắng nhau. Đối mặt Chu Thị, vĩnh viễn không có cách nào dựa theo lẽ thường để tính ra phát triển của sự tình. Nếu như tùy ý sự tình phát triển như vậy, mục đích tới nơi này của bọn họ sẽ để lỡ rồi. Ông nội, bà nội nói không phải là lời nói bậy. Liên Mạn Nhi vội vàng cười nói, những ngày này cha cháu muốn trông cửa hàng. Bà nội đây là nhớ cha cháu rồi, muốn cho cha cháu phụng bồi bà nói chuyện ấy. Trời ạ, đây là một câu nói giả dối nhất trong hai kiếp làm người của nàng, giả dối làm cho chính nàng muốn ói. Ta nhớ hắn, ta nhớ ai cũng không nhớ hắn, ai quan tâm hắn chết ở bên ngoài, vĩnh viễn đừng trở lại. Chu Thị mắng, nổi cáu nhưng lại nén rồi, lại cầm lấy sợi bông, cùng Liên Tú Nhi cùng nhau cuốn sợi. Chu Thị không có tiếp tục dây dưa, Liên lão gia tử cũng không còn cãi lại, chiến sự đến đây ngừng lại. Cái giá phải trả lớn là Liên Thủ Tín phải làm bia đỡ đạn, đương nhiên cũng có công lao của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cơ hồ bổ nhào. Thì ra Chu Thị thích một bộ này, yêu cầu này cũng quá cao rồi. Tưởng rằng mình là Thái Hoàng Thái Hậu a. Tiếc là nàng không phải Hoàng tử Long Tôn, hầu hà không đến. Chỉ là một lần này, làm tiếp một lần, nàng sẽ ói đến hư thoát, đấy. Hạ đường huyết do mất máu, mất nước, theo QT, phụ thân, hai ngày nay buôn bán coi như cũng được. Liên Thủ Tín cuối cùng cũng có cơ hội đem chủ đề kéo về quỹ đạo, chính là vất vả. Người ngoài thấy chúng con kiếm được chút tiền đã đỏ mắt, liền không nhìn thấy chúng con trả giá bằng cực khổ. Có người gây sự cho các con, Liên lão gia tử rất cảnh giác. Là ai? Các con không tiện ra mặt, ta đi. Ngày đó ăn cơm, Lý Chính bọn họ đều ở, lời cần nói, ta đều nói hết rồi. Là người nào không tiếc hồ đồ đây? Phụ thân, không, không có người nào gây chuyện. Liên Thủ Tín liền nói. Tiểu Thất ngồi ở bên cạnh Liên Thủ Tín, đem thân thể vặn vẹo uốn éo, một đôi mắt nhằm hướng Đông Xương phòng liếc mấy lần, đang ở dưới mí mắt của Liên lão gia tử. Liên lão gia tử hiển nhiên nhìn thấy. Tú Nhi, con đem nhị ca con, nhị tẩu, còn có mấy đứa cháu trai của con đều kêu đến. Liên lão gia tử nói. Phụ thân, con là muốn cùng người thương lượng một chuyện. Đều nói lúc này buôn bán làm ra tiền. Nếu như nhị ca, nhị tẩu ra đồng ý, liền đi qua làm hai ngày. Liên Thủ Tín liền nói. Liên lão gia tử lại kéo lên thuốc lá rời. Không có lập tức trả lời. Đúng lúc này, Liên Tú Nhi đã dẫn Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị, Tứ Lang cùng Lục Lang tiến vào. Phụ thân, tìm chúng con có chuyện gì a? Liên Thủ Nghĩa tùy tùy tiện tiện hỏi. Sau đó, dường như là đột nhiên nhìn thấy Liên Thủ Tín cũng đã ở đây. Ai nha, lão tứ trở về rồi. Còn biết nhị ca cùng nhị tẩu không? Đây là hai cháu trai đệ, mau gọi tứ thúc. Bên cạnh ngồi đàng hoàng đi. Liên lão gia tử nhíu mày, dùng nọ điếu chỉ vào Liên Thủ Nghĩa mắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, lấy lui làm tiến. Liên Thủ Nghĩa vừa mới nói một câu nói, liền đụng phải một cái mặt mũi xám xịt, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng đấy, cười toe toét miệng tới một bên ngồi. Hà Thị mang theo Tứ Lang cùng Lục Lang cũng vội vàng đi theo. Phụ thân, tìm bọn con là chuyện gì a? Hà Thị vừa ngồi xuống, vừa thuận tiện mở miệng hỏi. Nhà lão tứ mở cái cửa hàng điểm tâm sáng, các con ai muốn đi làm việc à? Liên lão gia tử hỏi. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị cực kỳ nhanh trao đổi một ánh mắt. Lão tứ mở cái cửa hàng điểm tâm sáng, hắn ngay từ đầu không có để vào trong lòng. Tam thập lý doanh tử không ai mở qua cửa hàng điểm tâm sáng, hắn suy xét cái cửa hàng này nhất định không có tiền đồ gì, lão tứ chính là bán không được, nhìn cũng chẳng muốn đi nhìn. Nhưng Hà Thị hôm nay đi xem, mặc dù nói cũng là đồ một đồng tiền, người đi ăn cũng không ít, một văn cộng lại, cũng là khoản số lượng không nhỏ. Nhà lão tứ còn đề phòng Hà Thị, ngay cả một cái bánh bao, một chén canh cũng không cho Hà Thị. Hà Thị trở về nói với hắn, nhà lão tứ bán bánh bao bên trong có bột mì, hầm canh xương thơm nức, còn có bánh bao thịt ngon hơn. Điều này làm cho hắn không khỏi động tâm tư. Vừa rồi vào cửa, Liên lão gia tử đã không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Điều này làm cho Liên Thủ Nghĩa trong lòng có chút nắm bắt không được. Nhưng mà nếu Liên lão gia tử mở miệng rồi, hắn liền cho rằng đây là một cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Đồng dạng như thế, bọn họ cũng là con cháu của Liên lão gia tử. Liên lão gia tử không có lý do không thương bọn họ. Nhà lão tứ trải qua tốt rồi, theo lẽ thường nên phải nuôi bọn họ. Trong lòng Liên lão gia tử cũng sẽ đồng ý điểm này. Nghĩ tới đây, Liên Thủ Nghĩa liền hướng về phía Hà Thị nhẹ nhàng gật gật cái cằm. Bọn ta đều đi. Hà Thị chỉ mong sao lập tức trả lời, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiểu thất lớn bao nhiêu, cũng đã ở trong cửa hàng làm việc. Tứ lang, lục lang nhất định cũng có thể làm. Hà Thị trong lòng có tính toán của nàng. Cả nhà bọn họ người đều đi. Tiền công nàng không tranh giành, chỉ cần có thể ở trong cửa hàng ăn hai bữa cơm là được. Trương Thị rất biết làm đồ ăn, nhìn trong cửa hàng của nàng bánh bao, xúc bánh bao còn có canh xương váng mỡ nổi lềnh bềnh, thấy đã muốn ăn. Cửa hàng nhỏ như vậy, không dùng được nhiều người như vậy a, cũng không có nhiều tiền công như vậy để trả. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói, cái gì mà tiền công hay không tiền công đấy? Hà Thị tuét miệng cười nói, liền để cho bọn ta ở trong cửa hàng ăn hai bữa cơm là được, cũng không cần cái gì khác, liền bánh bao, xúc bánh bao ở trong cửa hàng kia, canh xương gì đó, đảm bảo ăn no là được. Bọn ta rất dễ nuôi, ha ha ha, ta nhìn thấy xương trong canh của nhà cháu có nhiều thịt a, các cháu không thích gặm cái kia, ta đây giúp các cháu ăn hộ. Liên Mạn Nhi xoa trán. Cũng như gạo nuôi ra trăm dạng người, da mặt của Hà Thị là tu luyện như thế nào ra vậy? Đừng vừa mở miệng chính là ăn. Liên Thủ Nghĩa của trách Hà Thị, lão tứ có thể để cho chúng ta làm không công sao? Có thể không cho tiền công sao? Phải không, lão tứ? Của trách Hà Thị xong, Liên Thủ Nghĩa lại xoay mặt qua. Cười ha hả nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín sắc mặt cũng lúng túng. Còn muốn đi nhà lão tứ gặm xương, các con đem ta đây một lão già khọng nấu chín gặm đi. Liên lão gia tử tức giận tay đều có chút run lên. Phụ thân, chúng con chỉ cùng lão tứ nói giỡn thôi. Liên Thủ Nghĩa rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Lập tức liền nói, sao có thể đều đi. Ta là người lớn sẽ ăn nhiều, ta sẽ không đi. Liền để cho mẹ đứa nhỏ, mang hai đứa trẻ đi thôi. Lại để cho lão tứ chọn. Đứa nào cũng được nói rất hay. Hắn giống như là có bao nhiêu lòng bao dung nhân ái vậy. Các con đều cho ta yên tĩnh một chút. Trên mặt Liên lão gia tử một chút nụ cười cũng không có. Đây không phải là việc khác. Đây là cửa hàng điểm tâm sáng. Vợ của ngươi đồ ăn trong nhà còn dọn dẹp không gọn gàng. Đi chỗ đó làm gì? Cho lão tứ thêm phiền. Còn muốn đi ăn hai bữa cơm. Nhà lão tứ mở cửa hàng. Còn không chịu được mấy người há mồm ăn đấy. Liên lão gia tử một chút không nào nể mặt, đem Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị trong lòng nghĩ như thế nào đấy, đều đem nói ra ngoài. Các con a, chính là thấy người ta buôn bán lời chút tiền, sao không nhìn một chút người ta chịu khổ. Các con coi lại lương tâm của mình nghĩ một chút, những cực khổ kia, các con có thể chịu đựng được không? Liên lão gia tử nói đến đây, cũng có chút ít ý tứ tận tình khuyên bảo. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị đều không lên tiếng nữa. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, bởi vì lường trước Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị sẽ đánh chủ ý lên cửa hàng điểm tâm sáng, cho nên bọn họ mới thương lượng tốt, trước tới cùng Liên lão gia tử nói, lấy lui làm tiến. Liên lão gia thấu tình đạt lý, nhất định sẽ xua tan vọng tưởng của Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị, như vậy, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị cũng không có gì có thể lấy ra để nói khoác rồi. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi ngồi ở trên giường gạch, vẫn không có nói xen vào. Công việc của cửa hàng điểm tâm sáng, khói sông lửa đốt, vừa bẩn vừa mệt. Chu Thị tuyệt đối không nỡ để Liên Tú Nhi đi làm, và lại cửa hàng điểm tâm sáng còn mở ở bên cạnh đường lớn, cách Liên gia không tính là gần. Phụ thân, đã nói chúng ta gói bánh, bánh hấp ra, cũng không thể ngươi đi cầm một cái ăn, ta đi cầm một cái ăn, cái kia đều phải đợi việc làm xong. Phụ mẫu lên tiếng, cả nhà mới có thể ăn. Liên Thủ Tín đột nhiên nói đến chuyện bánh trái, mọi người không rõ là có ý gì, đều tập trung tinh thần lắng nghe. Làm một nghề có quy củ của một nghề, đồ ăn của cửa hàng điểm tâm sáng, đó cũng là phải bán cho khách hàng. Mạn Nhi cùng Tiểu Thất ở bên trong cửa hàng, cho dù đói bụng, cũng không thể tùy tiện cầm đồ trong cửa hàng ăn. Không phải là tiếc đồ, không cho hai người ăn. Chuyện này, phải có quy củ, nếu không, để cho người ta thấy không hình tượng. Liên Thủ Tín lại tiếp tục đem nói cho hết lời. Dường như là làm bằng chứng cho lời của Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi có chút ủy khuất mở miệng. Cha mẹ không để cho chúng cháu ăn đồ ở bên trong cửa hàng, nói là để cho khách hàng biết được rồi, sẽ chê cười người Liên gia chúng ta không có quy củ, sau này sẽ không muốn đến cửa hàng của chúng cháu để ăn cái gì. Tiểu Thất cũng đi theo gật đầu. Liên lão gia tử là người thông minh bậc nào, vừa nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, liền hiểu rồi. Nhất định là nhà lão nhị có người đến cửa hàng muốn ăn gì rồi, càng không chịu nhịn một chút, là chính mình động thủ đi cầm bánh bao người ta bán để ăn rồi. Chuyện này Hà Thị chính là làm được, còn có Tứ Lang cùng Lục Lang, hắn cũng không dám đảm bảo. Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng Liên lão gia tử rút ra thuốc lá rời xoạch xoạch. Hắn không có lập tức trách mắng Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị, cũng không phải là muốn bao che bọn họ, mà là chuyện này trong mắt hắn vô cùng bẽ mặt. Hắn không muốn ở trước mặt một nhà Liên Thủ Tín liền mắng, cho Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị giữ lại chút thể diện, đồng thời cũng là không muốn để cho Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Tín sinh ra hiềm khích. Liên lão gia tử là người thấu đáo, ở trên đại đa số chuyện, đều có thể nắm chắc chuẩn xác một độ. Phụ thân, trong cửa hàng có thể kiếm bao nhiêu tiền chứ? Nếu người nhà nhị bá không thể đi, vậy xem một chút trong chúng ta còn ai có thể đi. Trương Thị phá vỡ yên lặng, cười nói. Từ đầu đến giờ, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng không nói trong cửa hàng bận rộn không mở, cần người hỗ trợ. Trên thực tế, nhân công của bọn họ đã đủ rồi. Bọn họ bây giờ để cho người trong nhà đi qua hỗ trợ, kỳ thật chính là muốn cho người trong nhà một phần tiền công. Lời này không có nói rõ, cũng không thể nói rõ. Vậy thì nhà lão Tam đi, các con tính xem để cho Tam ca các con đi, hay là để cho Tam tẩu các con đi đây? Liên lão gia tử suy nghĩ một chút liền nói. Đối với Liên Thủ Tín nhắc đến, chuyện để cho người trong nhà đi tới trong cửa hàng hỗ trợ, Liên lão gia tử rất cao hứng đấy. Hắn cũng biết, cửa hàng điểm tâm sáng bây giờ không phải là không phải tăng thêm nhân công không được. Hắn là tìm cách vẹn toàn đôi bên, mu bàn tay với lòng bàn tay đều là thịt, muốn sai người đi, vừa có thể cho Liên Thủ Tín bọn họ giúp hết lòng, đồng thời cũng có thể trợ cấp xuống trong nhà. Người một đại gia đình, nhìn cũng cùng đẹp. Liên lão gia tử nói như vậy, là cho Liên Thủ Tín cùng Trương Thị quyền chọn lựa. Theo ý tứ của Trương Thị, là muốn nói cần Triệu Thị. Đây cũng không phải nói Liên Thủ Lễ không có, mà Triệu Thị có thể làm, là Trương Thị thấy Triệu Thị rất đáng thương, để cho nàng đi trong cửa hàng làm việc, có thể để cho nàng ăn no, còn có thể ăn ngon chút ít, đồng thời cũng cách xa bên người Chu Thị, ít chịu tức giận chút ít. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà Trương Thị sẽ không ngu dốt mà nói ra. Liên gia còn có một người đương gia là Chu Thị, đó là một người thích cùng ngươi bắt bẻ tinh thần. Ai cũng được a, Trương Thị nói, chính là ở trong cửa hàng khói sông lửa đốt, công việc cực nặng nề, lại bẩn, làm một ngày xuống, mọi người gần mệt ra rời rồi. Con thấy Tam Thẩm sợ là làm không được, hay là hắn Tam bá, coi như cũng được. Vậy hãy để cho Tam ca của con tới đi, Liên Thủ Tín phụ họa nói. Trương Thị liền hướng về phía Liên Thủ Tín cười cười, ngươi xem. Liên lão gia tử hỏi thăm ý kiến của Chu Thị. Lão Tam là một nam nhân, tới trong cửa hàng làm gì? Để cho vợ lão Tam đi. Chu Thị buột miệng nói. Bà không nhịn được dáng vẻ định đoạt của Trương Thị. Liên Thủ Tín quá không ra gì rồi, lại để cho con dâu nắm mũi dẫn đi. Làm sao có thể để cho Trương Thị nói cái gì là cái đó vậy? Trương Thị không phải là muốn để cho Liên Thủ Lễ đi sao? Vậy bà cứ không đáp ứng đấy. Trương Thị hơi cúi đầu, tựa hồ là bị mất mặt mũi, không thoải mái. Thật ra thì vụng trộm, lại cùng Liên Mạn Nhi trao đổi một cái ánh mắt vui mừng. Thành công. Các nàng vốn chính là muốn cho Triệu Thị đi, sợ Chu Thị không đáp ứng. Sớm thương lượng trước tốt rồi, lại để cho Trương Thị nói như vậy. Quả nhiên, Chu Thị bị lừa rồi. Chuyện này phải lập tức đã định. Bằng không thì một hồi nữa Chu Thị phục hồi tinh thần lại muốn đổi ý, vậy cũng sẽ nguy rồi. Bây giờ là thời điểm nông nhàn, Liên Thủ Lễ ở nhà cũng không có việc gì làm, trái lại là Triệu Thị, việc nhà mỗi ngày một chút cũng không ít. Giặt quần áo, nấu cơm, cho gà ăn cho heo ăn, nhất là nấu cơm. Hà Thị thường thường lười biếng, nếu để cho Triệu Thị đi tới trong cửa hàng giúp đỡ, vậy Chu Thị cùng Liên Tú Nhi phải làm việc chính là nhiều hơn. Tiểu Thất không cần người nói, liền chạy ra ngoài. Một lát sau, liền dẫn theo Liên Thủ Lễ cùng Triệu Thị tới đây. Liên Lão Gia Tử liền đem lời đối với Liên Thủ Lễ cùng Triệu Thị nói. Liên Thủ Tín vừa rồi cùng bọn họ sớm thương lượng qua, hai người hiển nhiên là đồng ý. Phụ thân, Tam Thẩm đi qua hỗ trợ, chúng con ăn cái gì thì Tam Thẩm sẽ ăn cái đó, Trương Thị nói. Chuyện nói xong rồi, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị liền đứng dậy. Chờ một chút. Chu Thị nhìn chằm chằm vào Liên Thủ Tín, lúc này liền mở miệng nói. Con liền sai khiến vợ lão Tam, chỉ bằng một hai bữa cơm. Đây là muốn tiền công. Chu Thị quá nóng lòng, hoặc là nói ở trên cái vấn đề kim tiền, nàng còn không tin được phúc hậu của cả nhà Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Mẫu thân, chúng con đã thương lượng, mỗi ngày phát 5 văn tiền đưa cho Tam Tẩu, mỗi tháng sẽ trả tiền. Hắn mới vừa rồi chưa nói, là nghĩ người một nhà, chuyện này không cần phải đặt tới bên ngoài nói. Tính tình của hắn Liên Thủ Tín, mọi người đều phải biết. Tiếc là, cách thức làm việc quân tử như vậy, ở trước mặt Liên Lão Gia Tử làm được thuận lợi, ở trước mặt Chu Thị, lại thế nào cũng gặp phải trắc trở. Liên Mạn Nhi nhấc khóe miệng lên. Trước xác thực không nói rõ chuyện tiền công này, là nàng rượt dây Liên Thủ Tín đấy. Nàng đã đoán được Chu Thị sẽ nói tiền, Chu Thị quả nhiên nói ra, hơn nữa còn là ngay tại chỗ liền nói. Tình cảm của Liên Thủ Tín lần nữa lại bị thương, hắn sau này hẳn là có thể càng nhận thức rõ, người nào gần gũi người nào xa lạ, người nào mới là người nhà hắn phải quý trọng nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, hai cái nhân viên thu chi edit, ở thu 5 văn tiền. Chu Thị khinh thường hừ một tiếng, tựa hồ là ngại cho tiền quá ít, cuối cùng cũng là bĩu môi, không có nói cái gì nữa. Cho dù là nàng, trong lòng cũng rất rõ ràng, 5 văn tiền một chút cũng không ít. Huống chi Triệu Thị cũng không dùng ở trong cửa hàng làm cả ngày, hơn nữa ở trong cửa hàng còn để cho nàng ăn cơm. Liên Lão Gia Tử có chút trách cứ chừng mắt nhìn Chu Thị một cái. Cá tính của vợ chồng Liên Thủ Tín cùng Trương Thị hắn hiểu rất rõ. Nếu làm như vậy là tuyệt đối sẽ không bạc đãi Triệu Thị. Đến lúc đó theo tháng tiền đưa cho không thể thiếu. Chu Thị cứ không mở mắt như vậy. Vừa mở miệng liền nói tiền. Chỉ lo Liên Thủ Tín không cho. Đem không khí hòa thuận tốt đẹp làm cho phá hư hết. Việc đã đến nước này. Liên Lão Gia Tử chỉ có thể âm thầm thở dài. Nếu như hắn lại trách mắng Chu Thị, sẽ lộ ra có chút giả dối. Tam Thẩm muốn đi, cũng được. Chuyện trong cửa hàng thật đúng là không ít. Có thể trông cậy vào Tam Thẩm rồi. Trương Thị liền đem thời gian thu xếp công việc nói ra. Buổi tối ăn xong cơm thì phải bắt đầu làm việc. Lúc nào đem việc làm xong, thì lúc đó trở về. Sáng ngày thứ hai, giữa giờ dần, tầm 4 giờ sáng, bắt đầu làm việc, liên tục làm cho đến trưa. Bọn con nuôi hai bữa cơm, bữa sáng và bữa trưa. Những chuyện này, vốn là có thể lén lút cùng Triệu Thị nói. Trương Thị bây giờ đang ở ngay trước mặt của mọi người liền công khai nói ra. Hơn nữa hơi có chút khoa trương,

trên người vây quanh tạp dề lớn. Hai người sau khi đi vào, liền từ trong cái túi lớn của tạp dề lớn lấy đồng tiền ra bên ngoài, bỏ vào trong hộp tiền. Canh xương 25 bát, 10 bát cháo, bánh bao 20 cái. Canh xương 30 bát, 10 bát cháo, bánh bao 19 cái. Tiểu thất oạch cái trượt xuống giường, từ trong phòng bếp ôm ra một miếng tấm ván gỗ lớn trở về. Sau đó một tay cầm cục than củi, ở trên tấm ván gỗ viết viết vẽ vẽ một phen, lúc này mới đem tấm ván gỗ đưa cho Liên Mạn Nhi xem. Trên tấm ván gỗ lớn là một cái bản kê đơn giản. Bảng kê được chia làm 5 cột, cột thứ nhất vẽ một bát nước lớn, cột thứ hai cũng là một bát nước lớn nhưng phía trên thêm hình cái xương đầu, cột thứ ba là vẽ bánh bao, cột thứ tư là xúc bánh bao, còn cột thứ năm thì để trống. 5 cột này đại biểu chính là bát cháo, canh xương hầm, bánh bao, xúc bánh bao, cộng với số lượng tổng cộng. Mỗi cột ở phía dưới còn chia ra 3 ô, trong các ô trần đầy các chính tự, hình vuông và thêm gạch chéo ở giữa ô. Hai ô phía trước có rất nhiều vạch, còn ô thứ ba thì vạch ít đi nhiều. Cái này phân biệt đại diện cho công trạng của Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Đây là phương pháp tính toán Liên Mạn Nhi nghĩ ra được. Mỗi người bưng ra ngoài một chén canh, hoặc là một cái bánh bao, liền đánh dấu ở trong bảng của mình thêm vào một nét bút tương ứng. Viết xong một chính tự, vừa vặn 5 nét. Cái này thuận tiện sau cùng kiểm tra sổ cái, cũng có thể giúp đỡ mỗi người ghi nhớ nên thu bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên, cũng có thể nhìn ra mỗi người làm bao nhiêu việc. Sau khi có tấm ván gỗ này, đối với hắn chỉ lấy 3 văn tiền, mà Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang đều cầm 5 văn tiền, Tiểu Thất không chỉ có tâm phục khẩu phục, còn sinh ra một ít xấu hổ nho nhỏ, càng thêm chịu khó rồi. Tiểu Thất, tính toán một chút mỗi loại tổng cộng bao nhiêu tiền, sau đó cả thảy bao nhiêu tiền, Liên Mạn Nhi nói. Tiểu Thất đáp ứng một tiếng, từ một cái trong bao quần áo dựa vào đầu giường đặt gần lò sưởi, lấy ra một chiếc bàn tính sơn hồng cũ rất yêu quý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, gió bấc thổi bông tuyết bay. Liên Mạn Nhi cười híp mắt nhìn Tiểu Thất dùng ngón tay mập mạp lúc búc gảy hạt châu của bàn tính. Cái bàn tính này là bàn tính cũ Liên lão gia tử đã dùng qua, đưa cho Tiểu Thất dùng, học cho nên dùng. Lúc Liên Mạn Nhi đang đi theo Liên lão gia tử học viết chữ đọc sách, nghĩ đến nàng lại không thể đi thi công danh, có lẽ học thêm chút thứ dùng vào thực tế tương đối tốt hơn. Coi như Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng giống như vậy, dĩ nhiên nếu như bọn họ có cơ hội qua đường thi cử cũng rất tốt, cái này trước mắt tới nhìn vẫn còn quá xa xôi rồi. Bởi vậy bọn họ liền thương lượng, muốn Liên lão gia tử dạy bọn họ dùng bàn tính. Liên lão gia tử đã làm trưởng quỹ nhiều năm như vậy, sử dụng bàn tính chính là cực kỳ thuần thục đấy, vượt qua chữ của hắn. Mấy người Liên Mạn Nhi đi theo Liên lão gia tử, đã đem bài vẽ cơ bản tính bằng bàn tính đã học xong rồi. Ngoài dự tính chính là, Tiểu Thất học tính bằng bàn tính học nhanh nhất. Liên Mạn Nhi rất cao hứng, liền để cho hắn giúp đỡ tính toán sổ sách xuất nhập của cửa hàng. Tiểu Thất đang gảy bàn tính, Liên Mạn Nhi thì là dụng tâm tính toán chút khoản của cửa hàng điểm tâm sáng, nàng còn không cần dùng bàn tính. Một lát sau, Tiểu Thất dừng gảy bàn tính lại, hướng Liên Mạn Nhi trả lời một vài con số. Liên Mạn Nhi đem con số này so sánh cùng kết quả mình tính nhầm, tính đúng rồi, lại tính mục tiếp theo. Liên Mạn Nhi nói, Tiểu Thất đứa nhỏ này ở phương diện con số rất có thiên phú, không chỉ có tính toán nhanh chóng, mà còn rất ít phạm sai lầm. Tỷ đệ hai người cứ như vậy, đem khoản mục đều tính một lần, thẩm tra đối chiếu không có sai lầm, bởi vì Liên Mạn Nhi ở trên sổ sách ghi chép rõ ràng. Những ngày qua lưu lượng khách gần như ổn định, lợi nhuận mỗi ngày gần giống nhau có xu thế đều ở chừng 200 văn tiền. Tính xong chưa? Hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền? Trương Thị dùng tạp dề lau tay, đi vào nhà hỏi. 215 văn tiền. Liên Mạn Nhi nói, còn không tính khối bạc này. Người một nhà đều vui mừng mặt mày hớn hở, đều dọn dẹp một chút, rửa tay, lập tức ăn cơm. Trương Thị vừa nói chuyện, vừa trở vào gian bếp bận rộn đi. Liên Mạn Nhi liền đem tiền cùng sổ sách đều thu vào, tiểu thất thấy giày đã hong khô xong đưa cho nàng cầm trở lại. Liên Mạn Nhi đi giày, đi đến phòng bếp rửa tay. Trong phòng bếp, Trương Thị cùng Triệu Thị đang làm cơm trưa. Những ngày qua điểm tâm sáng chuẩn bị đều bán hết sạch, cho nên chính bọn họ phải ăn cơm, thông thường còn phải làm cái khác. Một vỉ hấp bánh đã ra khỏi nồi, bốc lên hơi nóng mê người. Liên Mạn Nhi hít hít cái mũi, nàng ngửi thấy được hương vị ngọt ngào của nhân bánh đậu. Thật muốn ăn, nhưng mà phải đi rửa tay trước. Trong cửa hàng điểm tâm sáng chuẩn bị xà phòng rửa tay, không giống với trong nhà dùng là cái loại xà phòng thơm kia. Loại xà phòng này bên trong có chứa nhiều kiềm, khả năng tẩy rửa sạch mạnh hơn, nhưng không có mùi thơm gì. Đây là Liên Mạn Nhi cố ý đi trấn trên mua được. Mua loại xà phòng này cũng không phải là vì tiết kiệm tiền. Bọn họ là làm đồ ăn đấy, sạch sẽ vệ sinh quan trọng nhất. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang bọn họ, kể cả nàng, mỗi ngày phải tiếp xúc số lượng tiền lớn, tay nhất định phải rửa sạch sạch sẽ sẽ mới được. Hôm nay ta ăn bánh trái nướng, Trương Thị nói ra. Trương Thị cũng không có lấy ra bánh trong nồi bưng vào nhà, mà là đang ở dưới lò tăng thêm một bó củi, sau đó hướng trong nồi sắt lớn rót một chút dầu. Dầu rất nhanh liền nóng lên, Trương Thị liền từ trên mảnh lồng hấp cầm lấy một cái bánh nóng hổi, đem lá cây phía dưới xé đi, sau đó đem bánh bỏ vào trong dầu ở đáy nồi. Dầu không nhiều, vẫn không thể đủ lăn qua bánh. Trương Thị lấy tay đem bánh nhẹ nhàng mà nhấn một cái. Bánh hình dáng viên cầu liền trở thành hình đĩa tròn, dầu sôi ngấm vào lớp vỏ bột gạo đại hoàng, phát ra âm thanh bắn ra rất nhỏ. Trương Thị lúc này mới đem bánh hướng bên cạnh trượt một chút, bánh liền cố định vững vàng ở trên vách nồi. Tiếp theo nàng lại đem một cái bánh bắt trước làm theo. Đây chính là bánh nướng, phải đem bánh bị nén thành hình địa hai mặt đều dùng dầu rán khô vàng mới coi như hoàn thành. Sở dĩ gọi là nướng mà không gọi là rán, có lẽ là bởi vì nguyên nhân không cần dùng quá nhiều dầu. Bánh nướng ra tới, so với bánh hấp chín, lại là một loại mùi vị khác. Gia đình nhà nông dân, dầu cũng là đồ vật rất quý, ngay cả dầu dùng cũng không nhiều lắm. Rất nhiều gia đình nhà người ta cũng là không nỡ làm bánh nướng, cho nên bánh nướng rất ít khi được ăn, là thứ béo bở trong mắt mọi người, là thức ăn ngon mùa đông khó được. Liên Mạn Nhi đã từng thấy qua trong thôn mỗi đứa con nít mấy tuổi, đi theo phía sau mẹ ruột, kéo góc áo của mẹ ruột, cầu xin từng tiếng, chính là vì ăn một bữa bánh nướng. Liên gia bây giờ mỗi ngày đều có khoản thu nhập. Hiển nhiên, Trương Thị sẽ không tiếc rẻ bỏ dầu vào. Triệu Thị cũng không có nhàn rỗi, nàng đang đem khoai tây gọt vỏ xong cắt sợi. Trong đĩa bên cạnh, cũng chuẩn bị xong nhánh tỏi cùng ớt đỏ cắt sợi. Đây là dự định làm khoai tây cắt sợi chua cay. Tam thẩm, thẩm nghỉ một lát, để cháu xào rau a. Liên Mạn Nhi rửa sạch tay, liền đi qua muốn giúp Triệu Thị. Mạn Nhi, cháu vào trong phòng nghỉ ngơi đi, đừng đụng tay vào. Làm chút việc này, thẩm một tí liền làm xong. Triệu Thị cười nói, Mạn Nhi, con đem đậu hũ kia bưng vào trước đi thôi. Trương Thị liền chỉ vào một chén lớn đậy sẵn ở trên bếp lò nói. Liên Mạn Nhi cười đáp ứng. Rất nhanh, Trương Thị cùng Triệu Thị liền đem thức ăn đều chuẩn bị xong xuôi rồi. Một chậu bánh nướng khô vàng bốc lên hơi nóng, một khay khoai tây cắt sợi chua cay lớn, một chậu rau trộn đậu hũ, một chậu canh sợi củ cải, còn có cắt thành tơ mỏng, thêm dầu vừng trộn lẫn, tương hạt rau cải vừa mặn vừa thơm cha. Ca, tới dùng cơm. Liên Mạn Nhi đi ra phía trước cửa hàng gọi Liên Thủ Tín cùng tiểu thất đang quét dọn. Đến rồi, đến rồi. Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang đáp. Đừng quên rửa tay thật sạch. Liên Mạn Nhi dặn dò, liền đi tới bên cạnh cửa hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Trên đường lớn người đi đường rất ít, có một cái thân ảnh nho nhỏ lưng hướng về phía cửa hàng, đang hướng tới trong thôn đi. Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi bộn rộn mở cửa ra, lớn tiếng gọi. Cái bóng dáng nhỏ kia dừng lại một chút, nhưng không có lập tức quay đầu lại. Diệp Nhi, tỷ đã nhìn thấy muội rồi, muội trở lại nhanh lên một chút, đừng để cho tỷ đi ra ngoài bắt muội. Liên Mạn Nhi tức giận dậm chân, lớn tiếng nói. Liên Diệp Nhi lúc này mới xoay người lại, chậm gì gì quay trở lại, đứng ở cửa ra vào của cửa hàng, buồn bực không nói lời nào. Liên Mạn Nhi một tay lấy Liên Diệp Nhi kéo vào trong phòng, lúc này mới lại đóng cửa lại. Đã tới rồi, sao không vào nhà? Lập tức ăn cơm, đi, cùng tỷ đi rửa tay. Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Diệp Nhi nói. Mạn Nhi tỷ, muội không ăn ở đây, ta trở về ăn. Liên Diệp Nhi cứng đầu cứng cổ nói. Còn trở về làm gì? Muội đi về, cũng không còn cái gì để ăn rồi. Ở đây ăn đi, mẹ tỷ đem phần của muội đều mang đi ra rồi. Liên Mạn Nhi cười nói. Trương Thị ở trong phòng nghe được các nàng nói chuyện, liền đi ra, gọi Liên Diệp Nhi ăn cơm. Diệp Nhi, đứng ở đó làm gì, mau vào phòng để ăn cơm. Ban nãy nếu không phải ta hướng ngoài cửa nhìn, Diệp Nhi ngay cả cửa của chúng ta cũng không vào, đã muốn trở về rồi. Liên Mạn Nhi liền cười, đứa nhỏ này, sao còn ở ngoài đường vậy? Trời rất lạnh, nhanh vào tới trong phòng. Trương Thị liền nói, ta trở về ăn, trong nhà có khẩu phần lương thực của ta. Ta không tin bà có thể để ta bị đói bụng mãi. Liên Diệp Nhi rầu rĩ nói. Triệu Thị cũng từ trong buồng đi ra, trông thấy Liên Diệp Nhi liền thở dài một hơi. Dù sao vẫn như vậy, cũng không tốt. Triệu Thị tới trong cửa hàng điểm tâm sáng làm việc. Ngày đầu tiên lúc ăn bữa cơm trưa, Chu Thị liền đuổi Liên Diệp Nhi tới. Nói là để cho nàng nhìn một chút mẹ nàng ở trong cửa hàng làm như thế nào. Trong cửa hàng khi đó cũng đang muốn ăn cơm, Trương Thị liền giữ Liên Diệp Nhi lại cùng nhau ăn cơm. Chuyện này, do mọi người nhận thấy rất bình thường, ai cũng không có nghĩ nhiều. Ngày hôm sau, Chu Thị y như cũ là lúc đó, lại đuổi Liên Diệp Nhi tới. Liên Diệp Nhi lại ngại ở trong cửa hàng ăn cơm, bất luận mọi người giữ lại nàng như thế nào, nàng vẫn là chạy về nhà. Khi Liên Diệp Nhi về đến nhà, Chu Thị bọn họ còn chưa có ăn cơm xong. Liên gia ăn cơm là dựa theo số người mà chuẩn bị, mỗi người ăn bao nhiêu cơm, bao nhiêu bánh hoặc là để phần, đều là có quy định. Liên Diệp Nhi lên bàn, lại phát hiện không có phần của nàng, không thể làm gì khác hơn là uống chút canh thừa. Liên Diệp Nhi có cái tính bướng bỉnh, chuyện này ai cũng không có nói cho biết. Ngày thứ ba, Chu Thị như cũ đuổi Liên Diệp Nhi đi ra ngoài. Liên Diệp Nhi chỉ ra cửa đi một vòng, liền chạy về rồi. Kết quả, trên bàn cơm như trước không có cơm của nàng. Chu Thị căn bản là không có chuẩn bị một phần của nàng. Liên Diệp Nhi liền cùng Liên Lão Gia Tử tố cáo. Liên Lão Gia Tử hiển nhiên khiển trách Chu Thị. Xoay người, Chu Thị liền tìm cớ, đem Liên Thủ Lễ mắng cho một trận lớn. Triệu Thị đương nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi. Chu Thị còn nói muốn cho Triệu Thị về nhà, không cho nàng lại tới trong cửa hàng làm việc. Trương Thị liền nói thẳng cứ để cho Liên Diệp Nhi vẫn cùng Triệu Thị đến trong cửa hàng ăn là được. Liên Diệp Nhi mắc tính bướng bỉnh, cùng Chu Thị cãi lên, kết quả cơm trưa liền ăn bữa nay bỏ bữa mai. Không có chuyện gì, chính là bà nội không như vậy, ta cũng có ý định để cho Diệp Nhi cùng chúng ta ăn. Trương Thị an ủi Triệu Thị. Tiếp tục liền vừa cười vừa nói, tam bá ta liền mặc kệ, hắn đó là con ruột của nãi, nàng thế nào cũng không thể để cho hắn đói bụng đi. Trương Thị nói xong, cười mím chi nghiêng mắt nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín cúi đầu, dùng sức xoa tay. Liên Diệp Nhi cuối cùng vẫn là ở lại ăn bữa cơm trưa. Cháu đừng cố chấp với bà nội, về sau buổi cứ dứt khoát tới đây ăn. Liên Mạn Nhi đối với Liên Diệp Nhi nói, Liên Diệp Nhi được mọi người khuyên, cũng muốn bắt đầu, sau này buổi sáng cháu cũng tới đây giúp đỡ làm việc. Có chúng ta cùng mẹ cháu làm việc, không cần dùng tới cháu. Trương Thị cười nói, tứ thẩm, ở nhà cháu cũng làm giống như vậy. Đến nơi này làm, trong lòng của cháu thoải mái hơn. Liên Diệp Nhi nói, tứ thẩm nếu không đáp ứng, sau này cháu thà rằng bị đói bụng, cháu cũng không tới nơi này ăn cơm. Được. Theo ý cháu, Trương Thị biết rõ tính tình bướng bỉnh của Liên Diệp Nhi, đành phải đáp ứng. Ăn xong cơm trưa, Trương Thị cùng Triệu Thị lại bắt đầu dọn dẹp. Mẹ, con đi về trước, đem cơm đưa cho tỷ con. Liên Mạn Nhi nói, cháu theo Mạn Nhi tỷ trở về. Liên Diệp Nhi vội nói. Liên Mạn Nhi xách hộp đựng thức ăn, cùng Liên Diệp Nhi từ bên trong cửa hàng đi ra ngoài. Mặt trời buổi trưa cũng không so với buổi sáng ấm áp hơn, gió thổi mạnh hơn. Gió bắc thổi rất nhanh đem tuyết đông cứng thành viên thổi lên, vỗ vào trên mặt người, đau lạnh buốt. Liên Mạn Nhi đem hộp đựng thức ăn ôm ở trước ngực, đi chậm rì rì. Vào trong thôn, trên đường dường như nhìn không thấy người đi đường. Cái thời tiết này, tất cả mọi người đều là con mèo trong nhà, không có chuyện gấp, ai cũng sẽ không ra cửa. Thấy phía xa xa ở cửa lớn Liên gia, có một người từ bên trong cửa đi ra ngoài, hướng trong cửa phất phất tay, từ từ đi tới phía các nàng. Ai ôi, đây không phải con gái của Liên gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, tháng chạp người trước mắt này mặc áo da thật dày, trên đầu đội mũ da, chỉ hé mở lộ ra khuôn mặt nhăn nhăn nhúng nhúng, hai con mắt đục ngầu hiện đầy tia máu. Người kia là ai? Liên Mạn Nhi chính là không khỏi sửng sốt.